Kinh số 24, Kinh Ba Lê, Patika Sutta, Tụng phẩm Một La Mã. Một, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở giữa bộ tộc Ma La, Mạt La, tại Anupija, A Giật Di, một thành của bộ tộc Ma La. Lúc bấy giờ, Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Anupija để khất thực. Rồi Thế Tôn tự nghĩ, thật là quá sớm để vào thành Anupija khất thực. Ta hãy đến tinh xá của du sĩ Bhagava và thăm vị này. 2. Thế Tôn liền đi đến tinh xá du sĩ Bhagava. Rồi du sĩ Bhagava bạch Thế Tôn. Thế Tôn hãy đến gần, xin chào đón Thế Tôn. Đã lâu Thế Tôn mới có dịp đến đây. Mời Thế Tôn ngồi. Đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, và du sĩ Bhagava lấy một ghế khác thấp hơn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ Bhagava bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ngày xưa và nhiều ngày xưa nữa, Sunakhata, thiện tinh, thuộc bộ tộc Lichavi, Lisa đến con và nói như sau. Này Bhagava, nay tôi từ bỏ Thế Tôn. Nay tôi không sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn nữa. Bạch Thế Tôn, sự việc có phải như Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi nói hay không? Này Bhagava, sự việc thật như Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi đã nói. Ba, này Bhagava, thuở xưa và rất xa xưa, Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi đến thăm ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên. Này Bhagava, Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi bạch với ta. Bạch Thế Tôn, nay con xin từ bỏ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay con không sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn nữa. Này Bhagava, khi nghe nói vậy, ta nói với Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi. Này Sunakhata, ta có nói với ngươi. Này Sunakhata, hãy đến đây sống dưới sự chỉ dẫn của ta chăng? Bạch Thế Tôn, không. Hay ngươi có nói với ta, Bạch Thế Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn chăng? Bạch Thế Tôn, không. Này Sunakhata, ta không nói. Này Sunakhata, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn của ta. Và ngươi cũng không nói với ta. Bạch Thế Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Này kẻ ngu kia, như vậy thời ngươi là ai và ta là ai mà ngươi nói chuyện từ bỏ? Này kẻ ngu kia, hãy thấy sự lỗi lầm của ngươi như vậy là thế nào? 4. Bạch Thế Tôn, nhưng Thế Tôn không khiến cho con chứng được các pháp thượng nhân thần thông. Này Sunakhata, ta có nói với ngươi. Này Sunakhata, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn của ta. Ta sẽ khiến cho ngươi chứng được các pháp thượng nhân thần thông chăng? Bạch Thế Tôn, không. Ngươi có nói với ta. Bạch Thế Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Thế Tôn sẽ khiến cho con chứng được các pháp thượng nhân thần thông chăng? Bạch Thế Tôn, không. Này Sunakhata, ta không nói với ngươi. Này Sunakhata, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn của ta. Ta sẽ khiến cho ngươi chứng được các pháp thượng nhân thần thông. Ngươi cũng không nói với ta. Bạch Thế Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Và Thế Tôn sẽ khiến cho con chứng được các pháp thượng nhân thần thông. Này kẻ ngu kia, như vậy, thời ngươi là ai và ta là ai mà ngươi nói chuyện từ bỏ? Này Sunakhata, nhà ngươi nghĩ thế nào? Các pháp thượng nhân thần thông có thực hiện hay không thực hiện, nhưng mục đích mà ta thuyết giảng chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau. Có phải như vậy không? Bạch Thế Tôn, các pháp thượng nhân thần thông có thực hiện hay không thực hiện. Nhưng mục đích mà Thế Tôn thuyết giảng chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau. Chính thật là như vậy. Này Sunakhata, các pháp thượng nhân thần thông có thực hiện hay không thực hiện. Nhưng mục đích mà ta thuyết giảng chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau. Này Sunakhata, như vậy, thời các pháp thượng nhân thần thông là gì mà cần phải thực chứng? Này kẻ ngu kia, hãy thấy lỗi lầm của ngươi như vậy là như thế nào? 5. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không giải thích cho con khởi nguyên của thế giới. Này Sunakhata, ta có nói với ngươi, này Sunakhata, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn của ta. Ta sẽ giải thích cho ngươi khởi nguyên của thế giới chăng? Bạch Thế Tôn, không. Này Sunakhata, ngươi có nói với ta, Bạch Thế Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, rồi Thế Tôn sẽ giải thích cho con khởi nguyên của thế giới chăng? Bạch Thế Tôn, không. Này Sunakhata, như vậy, ta không nói với ngươi. Này Sunakhata, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn của ta. Ta sẽ giải thích cho ngươi khởi nguyên của thế giới. Ngươi cũng không nói với ta. Bạch Thế Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, rồi Thế Tôn sẽ giải thích cho con khởi nguyên của thế giới. Này kẻ ngu kia, sự kiện là như vậy. Thời ngươi là ai, và ta là ai, mà ngươi nói chuyện từ bỏ? Này Sunakhata, ngươi nghĩ thế nào? Khởi nguyên của thế giới có giải thích hay không giải thích, nhưng mục đích mà ta thuyết giảng chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau. Có phải như vậy không? Bạch Thế Tôn, khởi nguyên của thế giới có giải thích hay không giải thích, nhưng mục đích mà Thế Tôn thuyết giảng chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau. Chính thật là như vậy. Này Sunakhata, khởi nguyên của thế giới có giải thích hay không giải thích, nhưng mục đích mà ta thuyết giảng chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau. Này Sunakhata, như vậy, thời giải thích về khởi nguyên thế giới có ích lợi gì cho ngươi? Này kẻ ngu kia, hãy thấy sự lỗi lầm của ngươi như vậy là thế nào? 6. Này Sunakhata, dưới nhiều phương diện, ngươi đã nói lời tán thán ta tại làng Vaji. Như vậy, Thế Tôn là bậc A-la-hán, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này Sunakhata, như vậy dưới nhiều phương diện, ngươi đã nói lời tán thán ta tại làng Vaji. Này Sunakhata, dưới nhiều phương diện, ngươi đã tán thán pháp tại làng Vaji. Chánh pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người có trí mới thâm hiểu. Này Sunakhata, như vậy, dưới nhiều phương diện, ngươi tán thán chánh pháp tại làng Vaji. Này Sunakhata, dưới nhiều phương diện, ngươi đã tán thán tăng tại làng Vaji, chư tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về chánh trơn, chư tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về chánh trực, chư tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về khuôn phép, chư tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về chánh hạnh, tức là bốn đôi, tám vị. Chư tăng đệ tử của Thế Tôn này đáng được kính trọng, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay cúi chào, là phước điền tối thượng ở đời. Này Sunakhata, như vậy, dưới nhiều phương diện, ngươi tán thán tăng tại làng Vaji. Này Sunakhata, ta nói cho ngươi biết. Này Sunakhata, ta tin cho ngươi biết. Sẽ có lời luận bàn về ngươi như sau. Sunakhata, thuộc bộ tộc Lichavi không thể sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Sa môn Gotama. Vì không kham nổi nên từ bỏ tu học, trở về với đời sống thấp kém. Này Sunakhata, sẽ có lời luận bàn về ngươi như vậy. Này Bhagava, như vậy Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi, dầu được ta nói vậy, vẫn từ bỏ pháp và luật này, như người phải rơi vào đọa xứ địa ngục. 7. Này Bhagava, một thời ta ở với bộ tộc Bumu tại thị trấn của bộ tộc Bumu tên là Uttaraka. Này Bhagava, rồi buổi sáng ta đắp y, cầm y bát cùng với Saji Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi theo sau, vào thị trấn Uttaraka khất thực. Lúc bấy giờ, lõa thể Korakhatija tu theo hạnh chó, đi bốn chân, bò lết trên đất, lấy miệng mà ăn đồ cứng hay đồ mềm. Này Bhagava, Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi thấy lõa thể Korakhatija tu theo hạnh chó, đi bốn chân, bò lết trên đất, lấy miệng mà ăn đồ cứng hay đồ mềm, liền suy nghĩ: thật tốt đẹp thay, vị A-la-hán Sa-môn đi bốn chân, bò lết trên đất, lấy miệng mà ăn đồ ăn cứng hay đồ ăn mềm. Này Bhagava, ta biết được tâm tư của Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi với tâm tư của ta, và ta nói với ông ta như sau: này kẻ ngu kia, có phải ngươi vẫn tự nhận ngươi là thích tử không? Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại nói: này kẻ ngu kia, có phải ngươi tự nhận ngươi là thích tử không? Này Sunakhata, có phải ngươi sau khi thấy lõa thể Korakhatija tu theo hạnh chó, đi bốn chân, bò lết trên đất, lấy miệng mà ăn đồ cứng hay đồ mềm, liền suy nghĩ: thật tốt đẹp thay vị A-la-hán Sa-môn đi bốn chân, bò lết trên đất, lấy miệng mà ăn đồ ăn cứng hay đồ ăn mềm. Bạch Thế Tôn, có vậy. Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại ganh ghét với một vị A-la-hán? Này kẻ ngu kia, ta đâu có ganh ghét với một vị A-la-hán. Chính ngươi tự sinh ác tà kiến ấy, hãy bỏ nó đi, chớ để tự mình lâu ngày bị khổ đau thiệt hại. Này Sunakhata, lõa thể Korakhatija mà ngươi nghĩ là tốt đẹp, là vị sa môn, sau 7 ngày sẽ bị trúng thực mà chết. Sau khi chết sẽ tái sanh thuộc loài Kala Kanjaka, một loại Asura thấp kém nhất. Sau khi chết, nó sẽ bị quăng trong nghĩa địa, đặt trên đống cỏ Birana. Này Sunakhata, nếu ngươi muốn, hãy đến hỏi lõa thể Korakhatija như sau: này bạn Korakhatija, bạn có biết bạn thác sanh cảnh giới nào không? Này Sunakhata, sự kiện này có thể xảy ra, lõa thể Korakhata ấy có thể trả lời với ngươi. Này bạn Sunakhata, tôi biết cảnh giới thác sanh của tôi. Tôi sẽ thác sanh thuộc loại Kala Kanjaka, một loại Asura thấp kém nhất. Này Bhagava, Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi đi đến lõa thể Korakhatija và nói: này bạn Korakhatija, Sa môn Gotama có nói như sau: lõa thể Korakhatija sau 7 ngày sẽ bị trúng thực mà chết. Sau khi chết sẽ tái sanh thuộc loại Kala Kanjaka, một loại Asura thấp kém nhất. Sau khi chết, ông ta sẽ bị quăng trong nghĩa địa, đặt trên đống cỏ Birana. Này bạn Korakhatija, vậy bạn hãy ăn cho có tiết độ, vậy bạn hãy uống cho có tiết độ, để lời nói của Sa môn Gotama trở thành nói láo. 8. Này Bhagava, vì không tin tưởng Như Lai, Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi đếm từng ngày một cho đến 7 ngày. Nhưng này Bhagava, lõa thể Korakhatija sau 7 ngày bị trúng thực mà chết. Sau khi chết, bị tái sanh thuộc loại Kala Kanjaka, một loại Asura thấp kém nhất. Sau khi chết, ông ta bị quăng trong nghĩa địa, đặt trên đống cỏ Birana. 9. Này Bhagava, Sunakhata được nghe, lõa thể Korakhatija bị trúng thực chết, quăng trong nghĩa địa, đặt trên đống cỏ Birana. Này Bhagava, Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi, liền đi đến đống cỏ Birana tại nghĩa địa. Đến lõa thể Korakhatija lấy tay đánh 3 lần và hỏi. Này bạn Korakhatija, bạn có biết cảnh giới thác sanh của bạn không? Này Bhagava, lõa thể Korakhatija lấy tay xoa lưng và ngồi dậy. Này bạn Sunakhata, tôi biết cảnh giới thác sanh của tôi. Tôi thác sanh thuộc loại Kala Kanjaka, một loại Asura thấp kém nhất. Sau khi nói xong, ông ta ngã ngửa xuống. 10. Này Bhagava, rồi Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi đến ta, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Này Bhagava, ta nói với Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi đang ngồi một bên. Này Sunakhata, ngươi nghĩ thế nào? Điều ta nói với ngươi về lõa thể Korakhatija, có phải sự việc xảy ra như ta nói không hay là khác? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói với con về lõa thể Korakhatija như thế nào? Sự việc xảy ra như Thế Tôn nói, không phải khác. Này Sunakhata, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy. Thời có phải Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được thực hiện có phải không? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy. Chắc chắn là Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được thực hiện. Vậy này, kẻ ngu kia, như vậy là Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được ta thực hiện. Thế mà ngươi nói, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không thực hiện Pháp Thượng Nhân Thần Thông cho con. Này kẻ ngu kia, hãy thấy sự lỗi lầm của ngươi như vậy là thế nào? Này Bhagava, như vậy Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi, dầu được ta nói như vậy, vẫn từ bỏ pháp và luật này, như người phải rơi vào đọa xứ địa ngục. 11. Này Bhagava, một thời ta trú tại Vesali, Tỳ Giá Ly, Đại Lâm ở Trùng Các Giảng Đường. Lúc bấy giờ, lõa thể Kandara Masuka ở tại Vesali được sự cúng dường tối thượng, được xưng danh tối thượng tại làng Vasi. Vị này có phát nguyện tuân theo 7 giới hạnh. Chọn đời ta theo hạnh lõa thể, không mặc quần áo. Chọn đời ta sống phạm hạnh, không có hành dâm. Chọn đời ta tự nuôi sống với rượu và thịt, không phải với cháo cơm. Ta không bao giờ đi quá tháp Udena phía đông thành Vesali. Ta không bao giờ đi quá tháp Gotamaka phía nam thành Vesali. Ta không bao giờ đi quá tháp Sattamba phía tây thành Vesali. Ta không bao giờ đi quá tháp Bahuputta phía bắc thành Vesali. Vị này nhờ tuân theo 7 giới hạnh này mà được sự cúng dường tối thượng, được danh xưng tối thượng tại làng Vasi. 12. Này Bhagava, rồi Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi đi đến lõa thể Kandara Masuka và hỏi câu hỏi. Lõa thể Kandara Masuka khi bị hỏi như vậy không theo dõi câu hỏi, vì không theo dõi nên tỏ ra tức tối, giận dữ, phật ý. Này Bhagava, rồi Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi suy nghĩ, chúng ta có thể trở thành chống đối vị A-la-hán Sa-môn tốt đẹp này. Hãy giữ đừng có gì xảy ra khiến chúng ta có thể bất lợi và đau khổ lâu dài. 13. Này Bhagava, rồi Sunakhata

thời ta sẽ thực hiện hai pháp. Nếu Sa môn Gotama thực hiện bốn pháp thượng nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện tám pháp. Như vậy, Sa môn Gotama thực hiện bao nhiêu pháp thần thông, thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. 16. Này Bhagava, Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi đã đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên. Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi bạch với ta. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patika Putta, Ba Lê Tử, sống ở Vesali, được cúng dường tối thượng, được danh xưng tối thượng ở làng Vaji. Trong các buổi họp ở Vesali, ông ta thường tuyên bố như sau: Sa môn Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có trí có thể trình bày pháp thượng nhân thần thông nhờ trí lực của mình. Nếu Sa môn Gotama chịu đi nửa đường, ta chịu đi nửa đường. Và hai chúng ta có thể thực hiện pháp thượng nhân thần thông ở tại đây. Nếu Sa môn Gotama có thể thực hiện một pháp thượng nhân thần thông, vân vân, thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. Này Bhagava, khi nghe nói vậy, ta nói với Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi: Này Sunakhata, lõa thể Patika Putta không thể đến gặp mặt ta. Nếu ông ấy không từ bỏ lời ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt ta mà không từ bỏ lời ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ta sẽ bị bể tan. 17. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thận trọng lời nói. Thiện thệ hãy thận trọng lời nói. Này Sunakhata, tại sao ngươi lại nói với ta? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thận trọng lời nói. Bạch Thế Tôn, lời nói này đã được Thế Tôn tuyên bố một cách cực đoan. Lõa thể Patika Putta không thể đến gặp mặt ta nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp ta mà không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ta sẽ bị bể tan. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patika Putta có thể đến gặp mặt Thế Tôn với một hóa thân khác, và như vậy Thế Tôn trở thành nói không thật. 18. Này Sunakhata, Như Lai có bao giờ nói lời nói nào có hai nghĩa không? Bạch Thế Tôn, có phải do tự tâm phán xét mà Thế Tôn đã được biết về Patika Putta? Lõa thể Patika Putta không thể đến gặp mặt ta nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt ta mà không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ta sẽ bị bể tan. Hay là có vị thiên thần nào đã báo tin cho Như Lai biết? Bạch Thế Tôn, lõa thể Patika Putta không thể, vân vân, đầu của ông ta sẽ bị bể tan. 19. Này Sunakhata, chính tự tâm phán xét mà ta đã biết về lõa thể Patika Putta. Lõa thể Patika Putta không thể đến gặp mặt ta, vân vân, đầu của ông ta sẽ bị bể tan. Và cũng có vị thiên thần đã báo tin cho ta biết, lõa thể Patika Putta không thể đến gặp mặt Thế Tôn, vân vân, đầu ông ta sẽ bị bể tan. Vị tướng quân ở bộ tộc Lichavi tên là Ajita, khi mệnh trung vào ngày kia, đã được sanh vào tam thập tam thiên. Rồi vị ấy đến bạch với ta: Bạch Thế Tôn, lõa thể Patika Putta không có tàm quý. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patika Putta không nói sự thật. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patika Putta đã nói về con ở giữa làng Vazi như sau. Tướng quân của bộ tộc Lichavi tên là Ajita sẽ thác sanh vào đại địa ngục. Bạch Thế Tôn, con không thác sanh vào đại địa ngục. Bạch Thế Tôn, con được sanh vào cõi tam thập tam thiên. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patika Putta không có tàm quý. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patika Putta không nói sự thật. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patika Putta không thể đến gặp mặt Sa môn Gotama, vân vân. Đầu của ông ta sẽ bị bể tan. Này Sunakhata, như vậy chính tự tâm phán xét mà ta biết về lõa thể Patika Putta. Lõa thể Patika Putta không thể đến gặp mặt ta. Nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt ta mà không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ta sẽ bị bể tan. Và một vị thiên thần đã báo tin cho ta biết, Bạch Thế Tôn, lõa thể Patika Putta không thể đến gặp mặt Thế Tôn nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt Thế Tôn mà không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Này Sunakhata, sau khi ta đi khất thực ở Vesali, ăn xong và trở về, ta sẽ đến tại vườn Patika Putta để nghỉ trưa. Này Sunakhata, nếu ngươi muốn, hãy tin cho ông ấy biết. 20. Này Bhagava, rồi ta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Vesali để khất thực. Sau khi đi khất thực, ăn xong và trở về, ta đi đến vườn của Patika Putta để nghỉ trưa. Này Bhagava, Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi vội vàng vào thành Vesali, đến những Lichavi có thời danh, có danh tiếng và báo tin cho những vị ấy biết. Này hiền giả, Thế Tôn sau khi khất thực, ăn xong và trở về, đã đi đến vườn của Patika Putta để nghỉ trưa. Mong quý vị hãy đến, mong quý vị hãy đến. Sẽ có biểu diễn pháp thượng nhân thần thông giữa các vị sa môn thiện xảo. Này Bhagava, các Lichavi có thời danh, có danh tiếng suy nghĩ như sau. Sẽ có biểu diễn pháp thượng nhân thần thông giữa các vị sa môn thiện xảo. Vậy chúng ta hãy đi đến đó. Và chỗ nào có những bà la môn có địa vị, những gia chủ giàu sang, các sa môn, bà la môn ngoại đạo có thời danh, có danh tiếng, ông ta đi đến các vị này và báo tin cho biết. Này hiền giả, Thế Tôn sau khi khất thực, ăn xong và trở về, đã đi đến vườn của Patika Putta để nghỉ trưa. Mong quý vị hãy đến, mong quý vị hãy đến. Sẽ có biểu diễn pháp thượng nhân thần thông giữa các vị sa môn thiện xảo. Này Bhagava, các sa môn, bà la môn ngoại đạo có thời danh, có danh tiếng suy nghĩ. Sẽ có biểu diễn pháp thượng nhân thần thông giữa các vị sa môn thiện xảo. Vậy chúng ta hãy đi đến đó. Này Bhagava, rồi các Lichavi có thời danh, có danh tiếng, các bà la môn có địa vị, các gia chủ giàu sang, các sa môn, bà la môn ngoại đạo có thời danh, có danh tiếng, cùng đi đến vườn của Patika Putta. Này Bhagava, như vậy hội chúng này lên đến hàng trăm hàng ngàn người. 21. Này Bhagava, lõa thể Patika Putta được nghe, các Lichavi có thời danh, có danh tiếng đã đến, các bà la môn có địa vị, các gia chủ giàu sang, các sa môn, bà la môn ngoại đạo có thời danh, có danh tiếng cũng đã đến. Còn Sa môn Gotama thì ngồi nghỉ trưa tại vườn của ta. Khi nghe vậy, ông ấy hoảng sợ, run rẩy, lông tóc dựng ngược. Này Bhagava, lõa thể Patikaputta hoảng sợ, run rẩy, lông tóc dựng ngược, liền đi đến vườn các du sĩ Tinduka Khanu. Này Bhagava, hội chúng ấy được nghe, lõa thể Patikaputta hoảng sợ, run rẩy, lông tóc dựng ngược, đã đi đến vườn các du sĩ Tinduka Khanu. Này Bhagava, hội chúng liền cho gọi một người và bảo, này bạn, hãy đi đến vườn các du sĩ Tinduka Khanu, gặp lõa thể Patikaputta và nói như sau. Này bạn Patikaputta, hãy đến. Các Lichavi có thời danh, có danh tiếng đã đến. Các bà la môn có địa vị, các gia chủ giàu sang. Các sa môn bà la môn ngoại đạo có thời danh, có danh tiếng cũng đã đến. Sa môn Gotama đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này hiền giả Patikaputta, lời nói sau đây được hiền giả nói tại hội chúng ở Vesali. Sa môn là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có trí có thể trình bày pháp thượng nhân thần thông nhờ trí lực của mình. Nếu Sa môn Gotama chịu đi nửa đường, ta chịu đi nửa đường. Và hai chúng ta có thể thực hiện pháp thượng nhân thần thông ở tại đây. Nếu Sa môn Gotama thực hiện một pháp thượng nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện hai pháp. Nếu Sa môn Gotama thực hiện hai pháp thượng nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện bốn pháp. Nếu Sa môn Gotama thực hiện bốn pháp thượng nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện tám pháp. Như vậy, Sa môn Gotama thực hiện bao nhiêu pháp thượng nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. Này hiền giả Patikaputta, hãy chịu đi nửa đường. Sa môn Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. 22. Này Bhagava, người ấy vâng theo lời hội chúng ấy, đi đến vườn các du sĩ Tinduka Khanu, gặp lõa thể Patikaputta. Sau khi gặp xong, liền thưa, này bạn Patikaputta, hãy đến. Các Lichavi có thời danh, có danh tiếng, vân vân. Sa môn Gotama đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này hiền giả Patikaputta, lời nói sau của hiền giả nói tại hội chúng ở Vesali. Sa môn Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí, vân vân. Ta sẽ thực hiện gấp hai lần. Này hiền giả Patikaputta, hãy chịu đi nửa đường. Sa môn Gotama đã đi hết tất cả nửa đường và đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này Bhagava, khi nghe nói vậy, lõa thể Patikaputta trả lời, này bạn, tôi sẽ đến. Này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Này Bhagava, người ấy nói với lõa thể Patikaputta, này hiền giả Patikaputta, sao lại như vậy? Hình như mông của hiền giả dính liền vào ghế, hay ghế dính liền vào mông của hiền giả. Này bạn, tôi sẽ đến. Này bạn, tôi sẽ đến. Tuy nói vậy, nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Này Bhagava, được nói vậy, lõa thể Patikaputta tuy nói, này bạn, tôi sẽ đến. Này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi. 23. Này Bhagava, khi người ấy biết được lõa thể Patikaputta này đã bị thảm bại, tuy nói, này bạn, tôi sẽ đến. Này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng lại trườn bò qua lại tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Liền đến hội chúng ấy báo tin. lõa thể Patikaputta đã thảm bại. Tuy nói, này bạn tôi sẽ đến, này bạn tôi sẽ đến, nhưng lại trườn bò qua lại tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Này Bhagava, khi nghe vậy, ta nói với hội chúng, này các hiền giả, lõa thể Patikaputta không thể đến gặp mặt ta nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt ta mà không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Tụng phẩm Hai La Mã. 24. Này Bhagava, một vị đại thần Lichavi từ chỗ ngồi đứng dậy, nói với hội chúng ấy, các hiền giả, hãy chờ một lát, để tôi đi, xem có thể đưa lõa thể Patikaputta đến hội chúng này không? Này Bhagava, rồi vị đại thần Lichavi ấy đi đến vườn các du sĩ Tinduka Khanu, gặp mặt lõa thể Patikaputta và nói với ông ấy, này bạn Patikaputta, hãy đến. Các Lichavi có thời danh, có danh tiếng đã đến, và các bà la môn có địa vị, các gia chủ giàu sang, các sa môn bà la môn ngoại đạo có thời danh, có danh tiếng cũng đã đến. Còn sa môn Gotama đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này hiền giả Patikaputta, hiền giả đã tuyên bố giữa hội chúng Vesali, sa môn Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí, vân vân. Thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. Này hiền giả Patikaputta, hãy chịu đi nửa đường. Sa môn Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này hiền giả Patikaputta, sa môn Gotama đã nói với hội chúng về hiền giả như sau. Lõa thể Patikaputta không thể đến gặp mặt ta, vân vân. Đầu của ông ta sẽ bị bể tan. Này hiền giả Patikaputta, hãy đến. Nếu hiền giả đến, chúng tôi sẽ làm cho hiền giả thắng và làm cho sa môn Gotama thất bại. Này Bhagava, khi được nghe nói vậy, lõa thể Patikaputta tuy nói, này bạn tôi sẽ đến, này bạn tôi sẽ đến, nhưng trườn bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhagava, vị đại thần Lichavi liền nói với lõa thể Patikaputta, này hiền giả Patikaputta, sao lại vậy? Hình như mông của hiền giả dính liền vào ghế, hay ghế dính liền vào mông của hiền giả. Tuy nói, này bạn tôi sẽ đến, này bạn tôi sẽ đến, nhưng hiền giả trườn bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhagava, khi được nói vậy, lõa thể Patikaputta tuy nói, này bạn tôi sẽ đến, này bạn tôi sẽ đến, nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. 25. Này Bhagava, khi vị đại thần Lichavi biết được lõa thể Patikaputta này đã bị thảm bại, tuy nói, này bạn tôi sẽ đến, này bạn tôi sẽ đến, nhưng trườn bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy, liền đến hội chúng ấy báo tin. Lõa thể Patikaputta đã thảm bại, tuy nói, này bạn tôi sẽ đến, này bạn tôi sẽ đến, nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhagava, khi nghe nói vậy, ta nói với hội chúng ấy, này các hiền giả, lõa thể Patikaputta không thể đến gặp mặt ta nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, vân vân, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Nếu quý vị Lichavi nghĩ rằng chúng ta hãy cột lõa thể Patika Buddha với dây thừng và dùng bò kéo ông ấy lại đây, Patika Buddha sẽ bứt đứt dây thừng ấy. Lõa thể Patika Buddha không thể đến gặp mặt ta nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, vân vân. Nếu ông ấy nghĩ rằng, vân vân, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. 26. Này Bhagava, lúc ấy, Jaliza, đệ tử của Daru Pataka, từ chỗ ngồi đứng dậy và nói với hội chúng ấy: các hiền giả hãy chờ một lát để tôi đi xem có thể đưa lõa thể Patika Buddha đến hội chúng này không. Này Bhagava, rồi Jaliza, đệ tử của Daru Pataka, đi đến vườn các du sĩ Tinduka Khanu, gặp mặt lõa thể Patika Buddha và nói với ông ấy: này bạn Patika Buddha, hãy đến, các Lichavi có thời danh, có danh tiếng đã đến, vân vân. Samon Gotama nay đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này hiền giả Patika Buddha, hiền giả đã tuyên bố giữa hội chúng Vesali như sau: Samon Gotama là người có trí, vân vân. Thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. Này hiền giả Patika Buddha, hãy chịu đi nửa đường. Samon Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này hiền giả Patika Buddha, Samon Gotama đã nói với hội chúng về hiền giả như sau: lõa thể Patika Buddha không thể đến gặp mặt ta nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, vân vân. Nếu ông ấy nghĩ rằng, vân vân, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Nếu quý vị Lichavi nghĩ rằng chúng ta hãy cột lõa thể Patika Buddha với dây thừng và dùng bò kéo ông ấy lại đây, Patika Buddha sẽ bứt đứt dây thừng ấy. Lõa thể Patika Buddha không thể đến gặp mặt ta nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, vân vân, đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Này hiền giả Patika Buddha, hãy đến. Nếu hiền giả đến, chúng tôi sẽ làm cho hiền giả thắng và làm cho Samon Gotama thất bại. Này Bhagava, khi được nghe nói vậy, lõa thể Patika Buddha tuy nói: này bạn, tôi sẽ đến. Này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng trườn bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhagava, Jaliza, đệ tử của Daru Pataka, nói với lõa thể Patika Buddha: này hiền giả Patika Buddha, sao lại vậy? Hình như mông của hiền giả dính liền vào ghế, hay ghế dính liền vào mông của hiền giả. Tuy nói: này bạn, tôi sẽ đến. Này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng hiền giả trườn bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhagava, được nói vậy, lõa thể Patika Buddha tuy nói: này bạn, tôi sẽ đến. Này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng lại trườn bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. 27. Này Bhagava, khi Jaliza, đệ tử của Daru Pataka, biết được lõa thể Patika Buddha nay đã bị thảm bại, tuy nói: này bạn, tôi sẽ đến. Này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng lại trườn bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy, liền nói với ông ấy: này hiền giả Patika Buddha, thuở xưa, con sư tử, vua các loài thú, suy nghĩ: ta hãy y cứ vào một khu rừng để xây dựng xào huyệt. Sau khi xây dựng xào huyệt, vào buổi chiều, ta sẽ ra khỏi xào huyệt, duỗi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương và ba lần giống tiếng giống con sư tử. Sau khi giống tiếng giống con sư tử, ta sẽ đi đến chỗ các thú qua lại,

sống đại lâm không lâm, tự nghĩ là vua thú. Nó sủa tiếng chó rừng, loại chó rừng đê tiện. Chó rừng sủa là ai? Ai giống tiếng sư tử? Cũng vậy, này hiền giả Patika Putta, hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc thiện thệ, ăn uống đồ tàn thực của bậc thiện thệ, thế mà tự nghĩ có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán chánh đẳng giác. Bọn Patika Putta đê tiện là ai lại có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán chánh đẳng giác? 32. Này Bhagava, Jalija, đệ tử của Daru Pataka, dầu có dùng ví dụ ấy, cũng không thể khiến lõa thể Patika Putta rời khỏi chỗ ngồi, liền về hội chúng ấy và báo tin. Lõa thể Patika Putta đã thảm bại. Tuy nói, này bạn, tôi sẽ đến, này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. 33. Này Bhagava, khi nghe nói vậy, ta nói với hội chúng ấy. Này các hiền giả, lõa thể Patika Putta không thể đến gặp mặt ta được nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng, ta tuy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, vẫn có thể đến gặp mặt Sa môn Gotama được, thì đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Nếu quý vị Lichavi nghĩ rằng, chúng ta hãy cột lõa thể Patika Putta với dây thừng và dùng bò kéo ông ấy lại đây, Patika Putta sẽ bứt đứt dây thừng ấy. Lõa thể Patika Putta không thể không từ bỏ lời nói ấy, vân vân, có thể đến gặp mặt ta được. Nếu ông ấy nghĩ rằng ta có thể không từ bỏ lời nói ấy, vân vân, có thể đến gặp mặt Sa môn Gotama được, thì đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. 34. Này Bhagava, rồi ta giảng dạy cho hội chúng ấy, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với bài thuyết pháp. Sau khi giảng dạy cho hội chúng ấy, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với bài thuyết pháp, ta khiến cho họ giải thoát các đại kiết sử, cứu vớt 84.000 chúng sanh thoát khỏi đại đọa xứ. Ta nhập thiền quang giới tam muội, bay lên hư không cao đến 7 cây sa la, phóng hào quang cao đến hơn 7 cây sa la, khiến cho cháy sáng, rực sáng, và ta hiện ra tại trùng các giảng đường ở Đại Lâm. 35. Này Bhagava, rồi Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi đến ta, đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, này Bhagava, ta nói với Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi đang ngồi một bên. Này Sunakhata, ngươi nghĩ thế nào? Có phải điều ta nói cho ngươi về lõa thể Patika Putta đã được thực hiện đúng như vậy, không có gì khác? Bạch Thế Tôn, điều Thế Tôn nói cho con về lõa thể Patika Putta đã được thực hiện đúng như vậy, không có gì khác. Này Sunakhata, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy thì có phải pháp thượng nhân thần thông đã được thực hiện hay không được thực hiện? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy thì pháp thượng nhân thần thông đã được thực hiện, không phải không thực hiện. Này kẻ ngu kia, như vậy là pháp thượng nhân thần thông đã được ta thực hiện, thế mà ngươi lại nói. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không thực hiện pháp thượng nhân thần thông. Này kẻ ngu kia, hãy thấy sự lỗi lầm của ngươi như vậy là thế nào. Này Bhagava, như vậy Sunakhata thuộc bộ tộc Lichavi, dầu được ta nói vậy, vẫn từ bỏ pháp và luật này, như người phải rơi vào đọa xứ địa ngục. 36. Này Bhagava, Ta biết về khởi nguyên thế giới, ta còn biết hơn thế nữa. Và khi ta biết như vậy, ta không có chấp trước. Vì không có chấp trước, ta tự thân thấu hiểu được sự an tịnh ấy. Chính nhờ chứng ngộ sự an tịnh này mà Như Lai không rơi vào lầm lỗi. 37. Này Bhagava, có những vị Sa môn, Bà La môn tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do tự tại thiên Isara tạo ra, do phạm thiên Brahma tạo ra. Ta đến những vị ấy và nói: có phải chư tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do tự tại thiên tạo ra, do phạm thiên tạo ra? Được ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: vâng, ta nói với quý vị ấy. Sao chư tôn giả lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do tự tại thiên tạo ra, do phạm thiên tạo ra? Được ta hỏi vậy, quý vị ấy không thể trả lời được. Không thể trả lời được, quý vị ấy hỏi lại ta. Và được hỏi vậy, ta trả lời như sau. 38. Chư hiền giả, có một thời, đến một giai đoạn nào đó, sau một thời gian rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, phần lớn các loài hữu tình chuyển sanh qua Abhasara, quang âm thiên. Ở tại đấy, có những loài hữu tình do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Chư hiền giả, có một thời, đến một giai đoạn nào đó, sau một thời gian rất lâu, thế giới này chuyển thành phạm cung được hiện ra nhưng trống không. Lúc bấy giờ, một loài hữu tình hoặc thọ mạng đã tận hay phước báo đã tận, mạng chung từ quang âm thiên sanh qua phạm cung trống không ấy. Vì ấy ở tại đấy, do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Vị này, tại chỗ ấy, sau khi sống lâu một mình như vậy, khởi ý chán nản, không hoan hỷ và có kỳ vọng, mong sao có các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Lúc bấy giờ, các loài hữu tình khác, hoặc thọ mạng đã tận, hay phước báo đã tận, bị mệnh chung và từ quang âm thiên sanh qua phạm cung trống không để làm bạn với vị hữu tình kia. Các loại hữu tình này ở đấy cũng do ý danh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. 39. Lúc bấy giờ, này các hiền giả, vị hữu tình sanh qua đầu tiên nghĩ rằng: ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài hữu tình ấy do chính ta hóa sanh. Tại sao vậy? Vì chính do ta khởi niệm. Mong sao các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Chính do sở nguyện của ta mà những loài hữu tình ấy đến tại chỗ này. Các loài hữu tình đến sau cũng nghĩ như thế này: vị ấy là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm Thiên này hóa sanh. Vì chúng ta thấy vị này sanh trước ở đây rồi, còn chúng ta thì sanh sau. 40. Này các hiền giả, vị hữu tình sanh ra đầu tiên ấy sống được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn và được nhiều uy quyền hơn. còn các loài hữu tình xanh sau thì sống ngắn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn và được ít uy quyền hơn. Này các hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một trong các loài hữu tình ấy, sau khi từ bỏ thân kia lại thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ tránh ước niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ tới đời sống ấy. Vị ấy nói rằng, vị kia là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, đấng toàn năng, tối thắng, biến nhãn, thượng tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi định mạng, đấng tự tại, tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm Thiên ấy hóa sanh. Vị ấy là thường hằng, kiên cố, thường trú, không biến chuyển, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta do vị Phạm Thiên ấy hóa sanh đến tại chỗ này. Chúng ta là vô thường, không kiên cố, yểu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này. Này các hiền giả, như vậy, quý vị tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do tự tại thiên tạo ra, là do Phạm Thiên tạo ra phải không? Các vị ấy nói như sau. Này tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như tôn giả Gotama đã nói. Ta biết về khởi nguyên thế giới, vân vân, mà Như Lai không rơi vào lầm lỗi. 41. Này Bhagava, một số sa môn, bà la môn tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi dục lạc. Ta đến những vị ấy và nói, có phải chư tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi dục lạc? Được ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời, vâng. Ta nói với quý vị ấy, sao chư hiền giả lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi dục lạc? Được ta hỏi như vậy, quý vị ấy không thể trả lời được, không thể trả lời được. Quý vị ấy hỏi lại ta, và được hỏi vậy ta trả lời như sau. 42. Này các hiền giả, có hạng chư thiên gọi là Khida Padosika, bị nhiễm hoặc bởi dục lạc. Những vị này sống lâu ngày mê say trong hí tiếu dục lạc. Vì sống lâu ngày mê say trong hí tiếu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm, chư thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân thể của họ. Sự tình này xảy ra, một trong các loài hữu tình kia khi thác sanh, từ bỏ thân thể ấy, lại sanh đến chỗ này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ tránh ước niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, chớ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói, những vị thiên không bị nhiễm hoặc bởi dục lạc, họ sống lâu ngày không mê say trong hí tiếu dục lạc. Vì sống lâu ngày không mê say trong hí tiếu dục lạc nên không bị thất niệm. Nhờ không thất niệm nên chư thiên ấy không thác sanh, không từ bỏ thân thể của họ, sống thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta đã bị nhiễm hoặc bởi dục lạc, sống lâu ngày mê say trong hí tiếu dục lạc. Vì chúng ta sống lâu ngày mê say trong hí tiếu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm, chúng ta từ bỏ thân thể này, sống vô thường, không kiên cố, yểu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến chỗ này. Này các tôn giả,

từ bỏ thân chư thiên của mình. Chư hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một trong loài hữu tình ấy, khi thác sanh, từ bỏ thân chư thiên ấy của mình, lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, vân vân, nên tâm nhập định. Vị ấy nhớ đến khi tưởng niệm phát sanh, chớ không nhớ xa hơn nữa. Vị ấy nói, bản ngã và thế giới do vô nhân sanh. Tại sao vậy? Vì rằng tôi trước kia không có, nay có. Từ nơi trạng thái không có, tôi trở thành loại hữu tình. Như vậy, này các tôn giả, quý vị tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do vô nhân sanh. Có phải như vậy không? Họ trả lời, này hiền giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như tôn giả Gotama đã nói. Này Bhagava, ta biết về khởi nguyên thế giới, ta còn biết hơn thế nữa. Và khi ta biết như vậy, ta không có chấp trước. Vì không chấp trước, ta tự thân thấu hiểu được sự an tịnh ấy. Chính nhờ chứng ngộ sự an tịnh này mà Như Lai không rơi vào lầm lỗi. 47. Này Bhagava, ta tuyên bố như vậy, ta quan niệm như vậy. Nhưng một số sa môn, bà la môn lại bài xích ta một cách không thật, chống không, hư ngụy, giả dối. Sa môn Gotama và các vị tỷ kheo là điên đảo. Sa môn Gotama đã tuyên bố, khi một ai đạt đến thanh tịnh, giải thoát, khi ấy, vị ấy biết mọi vật là bất tịnh. Nhưng này Bhagava, ta không có nói như vậy. Khi một ai đạt đến thanh tịnh, giải thoát, khi ấy, vị ấy biết mọi vật là bất tịnh. Này Bhagava, ta nói như sau. Khi một ai đạt đến thanh tịnh, giải thoát, khi ấy, vị ấy biết mọi vật là thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, chính họ là điên đảo khi họ chỉ trích Thế Tôn và các vị tỷ kheo là điên đảo. Con tin tưởng, hoan hỷ đối với Thế Tôn, khiến con tin rằng Thế Tôn có thể dạy cho con đạt được thanh tịnh, giải thoát. 48. Này Bhagava, thật khó cho ngươi khi ngươi theo các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, đeo đuổi những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các phương pháp sai khác, để có thể đạt được thanh tịnh, giải thoát. Này Bhagava, hãy đặt nặng lòng tin ở nơi ta, hãy khéo gìn giữ lòng tin tưởng ấy. Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con khi con theo các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, đeo đuổi những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các phương pháp sai khác để có thể đạt được thanh tịnh, giải thoát. Thời Bạch Thế Tôn, ít nhất con cũng đặt nặng lòng tin vào Thế Tôn và con sẽ khéo gìn giữ lòng tin tưởng ấy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ Bhagava hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.